Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ kể về một vụ án xảy ra vào năm 1993 tại một khách sạn nhỏ ở rìa quốc lộ. Một nhân viên phục vụ nữ xinh đẹp đã bị sát hại một cách dã man vào đêm khuya đầu mùa xuân. Kẻ sát nhân có khả năng phản điều tra đã để lại vết máu và dấu vân tay rõ ràng tại hiện trường vụ án. Đây là một vụ án cũ đã kéo dài hơn 20 năm từ khi vụ án này xảy ra cho đến khi bắt được kẻ sát nhân thực sự thì mọi cuộc điều tra đều ảnh hưởng đến suy đoán của mọi người. Mỗi diễn biến đều bất ngờ và đáng suy ngẫm. Mọi người đều nghĩ rằng việc bắt giữ được kẻ sát nhân thực sự sẽ mở ra công lý. Tuy nhiên, cục cảnh sát chịu trách nhiệm thụ lý vụ án lại rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan chưa từng có. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TNX. Khoảng 7 giờ sáng, ngày 19 tháng 3 năm 1993, anh Phan Cát Lộc, 44 tuổi, là người dân sống tại thị trấn Bạch Hà, một thị trấn nhỏ bé ở phía bắc huyện Thiên Tân, thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, mở cửa khách sạn Thiên Bắc để chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Khách sạn Thiên Bắc này có diện tích nhỏ, hiện có một nhân viên nữ, cô ấy nhà xa cho nên sẽ ở lại đây vào buổi tối. Như mọi khi, lẽ ra thì giờ này nhân viên nữ phải đang dọn dẹp xung quanh mới đúng. Nhưng hôm đó, anh Phan không hiểu vì sao mà cô ấy lại không xuất hiện, phòng ngủ thì vẫn còn đóng và bên trong thì không phát ra bất cứ tiếng động nào. Sau nhiều lần gõ cửa nhưng không nghe phản hồi, anh Phan đã quyết định đẩy cửa vào trong kiểm tra xem liệu nhân viên Dương Cầm Phi có đang ở bên trong hay không. Sau khi lấy tay đẩy cửa và nhẹ nhàng bước vào bên trong thì anh Phan thấy ở trên giường ngủ của Dương Cầm Phi có một tấm chăn bông dày màu đỏ. Vật thể bên dưới tấm chăn bông khá dài, nó nhô lên y như là hình người. Anh Phan tiếp tục gọi tên Dương Cầm Phi rồi dùng tay của mình vén tấm chăn lên. Cảnh tượng trước mặt khiến cho anh Phan phải hoảng hốt. Trước mặt anh, nữ nhân viên Dương Cầm Phi đang nằm bất động ở trong tư thế nằm sấp, hai tay đặt vòng ra sau lưng và bị trói bằng sợi dây mỏng. Trong khi đó thì ở trên cổ cô bị quấn bởi một dải vải hoa màu đỏ và một sợi dây hai lõi màu đen. Anh Phan cố gắng lay người đối phương, tuy nhiên cô ấy không động đậy. Anh Phan lật ngửa Cầm Phi lại và phát hiện ra thêm một chi tiết bất thường, đó là miệng của cô ấy đã bị nhét một chiếc tất chân. Nhận thấy sự nghiêm trọng của sự việc, anh Phan vội vã chạy sang nhà hộ dân ở gần nhất kể lại toàn bộ sự việc cho người kia nghe. Anh Phan ở lại hiện trường, người còn lại thì chịu trách nhiệm đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, hai xe cảnh sát thuộc văn phòng cảnh sát huyện Thiên Tân đã có mặt tại khách sạn Thiên Bắc trước sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương. Cảnh sát đã bước đầu giãn cách người dân và tiến hành lấy lời khai của người trình báo. Theo lời kể của anh Phan Cát Lộc, chủ của khách sạn Thiên Bắc, người quá cố tên là Dương Cầm Phi, 29 tuổi. Dương Cầm Phi quê ở huyện Tân Sương, tỉnh Chiết Giang. Cô ấy làm việc tại khách sạn này tính đến nay cũng đã gần một năm nay. Vì nhà ở xa, đi đi về về rất bất tiện, cho nên buổi tối Cầm Phi không về nhà mà ngủ lại tại căn phòng nhỏ của khách sạn dành cho nhân viên. Anh Phan cho biết Cầm Phi là một cô gái chịu khó và siêng năng hơn tất cả những nhân viên đã từng làm việc trước đây. Trong công việc, Cầm Phi rất nghiêm túc, cách cư xử của cô với những người xung quanh cũng rất khiêm tốn nhã nhặn. Chính cũng vì lý do này mà cô ấy có ấn tượng rất tốt ở trong mắt anh Phan và những vị khách thường xuyên lưu trú tại đây. Anh Phan khẳng định, trong suốt khoảng thời gian làm việc, Cầm Phi chưa từng xảy ra xích mích với ai. Khó có khả năng cô ấy bị ai đó trả thù. Vợ chồng anh Phan Cát Lộc rất bất ngờ trước vụ sát hại kỳ quái của Dương Cầm Phi. Họ cũng không thể nghĩ ra được thủ phạm có thể là ai. Sau khi tiến hành lấy lời khai của chủ khách sạn xong, các nhân viên cảnh sát thụ lý cũng bắt đầu vào phòng ngủ của nạn nhân để tiến hành quá trình điều tra tại chỗ. Thời điểm năm 1993, tuy nói là khách sạn, nhưng thực chất khách sạn Thiên Bắc, nơi xảy ra án mạng, có diện tích rất nhỏ, chỉ bao gồm một tầng. Chung quy lại thì nó giống như là nhà nghỉ ven đường, nhưng có thêm quầy ăn uống và nhiều tiện ích hơn nhà nghỉ một chút. Căn phòng nơi nạn nhân ở là một căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy. Nạn nhân Cầm Phi được tìm thấy ở trên giường, cơ thể không có xuất hiện vết thương chí mạng hay là vết chảy xước do phản kháng, chỉ duy nhất có vết hằn tím bầm ở trên cổ. Xét theo tình tiết tại hiện trường, cảnh sát nhận định hung thủ lẽ ra đã phải khống chế Cầm Phi, sau đó dùng dây siết cổ cho đến khi cô ấy bị ngạt thở và tử vong. Nạn nhân mặc quần áo đầy đủ, quần áo ở trong tình trạng ngay ngắn, không có dấu hiệu cho thấy cô ấy bị tấn công tình dục. Thời điểm nạn nhân bị sát hại là vào đêm ngày hôm qua tới rạng sáng ngày hôm nay. tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy vết tích của một cuộc giằng co mạnh mẽ, có khả năng nạn nhân bị hung thủ khống chế và tấn công ở trong tình huống bất ngờ là rất lớn. Sau khi quan sát, cảnh sát phát hiện ra ngăn kéo giữa chiếc bàn trang điểm bằng gỗ hiện bị kéo ra hết cỡ, như thể sắp rơi ra ngoài. Trong ngăn kéo tủ có nhiều giấy tờ bị xốc lên nằm lộn xộn. Hiện trường này khiến cho cảnh sát lập tức xét đến tình huống hung thủ đã đột nhập vào nhà với mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên trái lại, chủ khách sạn họ Phan cho biết toàn bộ khách sạn không có đồ đạc có giá trị nào được cất giữ mà chỉ có những tiện ích không thể mang đi. Những vật dụng bị mất nhiều nhất có lẽ là thực phẩm đóng hộp, thực phẩm khô. Trong quá trình khám xét khách sạn, các nhà điều tra quyết định tập trung vào việc lấy dấu vân tay từ tất cả đồ vật ở trong ngăn kéo bàn trang điểm. Quả nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các kỹ thuật viên hình sự đã trích xuất được một dấu vân tay rõ ràng ở mép ngăn kéo. Sau đó, sau khi so sánh và phân tích, cảnh sát đã kết luận dấu vân tay tìm thấy không phải là của nạn nhân Châu Cầm Phi. Trong căn phòng này, bình thường chỉ mỗi mình Châu Cầm Phi lui tới, vậy có khả năng cao dấu vân tay thuộc về nghi phạm. Trong ngăn kéo bàn có một chiếc phong bì màu trắng. Ở trên bề mặt chiếc phong bì, cảnh sát còn tìm thấy một vài giọt máu khô. Chi tiết trên không khỏi khiến cho cảnh sát cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cảnh sát suy đoán nếu như nạn nhân và hung thủ không xảy ra giằng co thì vết máu có lẽ là do hung thủ để lại khi cậy mở ngăn kéo. Hay nói cách khác, tay của hung thủ có khả năng đã bị thương vào thời điểm đó. Ngoài ra thì các nhà điều tra còn trích xuất được một dấu giày rõ ràng ở dưới sàn nhà. Sau khi tiến hành đo đạc, các kỹ thuật viên đã mô tả sơ bộ về nghi phạm. Nghi phạm có thể là nam giới, đi giày đế xuồng cỡ 40, cao khoảng 1m6 cho đến 1m7. Ngoài ra, nghi phạm còn có khả năng chống điều tra nhất định, có thể có kinh nghiệm trộm cắp hoặc có tiền án khác. Sau khi phân tích vết máu tìm thấy tại hiện trường, các bác sĩ pháp y xác nhận vết máu trong phong bì ngăn kéo thuộc về nghi phạm có nhóm máu O không trùng với nhóm máu AB của nạn nhân Dương Cầm Phi. Dựa trên những manh mối thu thập được tại hiện trường, cảnh sát từ văn phòng cảnh sát huyện Thiên Tân đã bắt đầu tiến hành các chuyến thăm và điều tra tại địa phương. Lúc này, một tin tức khó tin đến từ người nhà đã khuất của Dương Cầm Phi. Cô con gái 8 tuổi Trương Tiểu Ánh bất ngờ bị bà ngoại đuổi ra khỏi nhà. Khi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, cảnh sát biết được hóa ra sau khi Cầm Phi sinh con gái, mẹ cô đã giúp chăm sóc cháu gái một cách nhiệt tình, mối quan hệ của đôi bên về cơ bản là tương đối tốt. Nhưng ngay sau khi Cầm Phi bị sát hại, bà ấy đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên cực kỳ thờ ơ với cháu gái. Cuối cùng, bà quyết định bỏ rơi cô bé, mặc cho cô bé còn rất nhỏ tuổi, phải sống dựa dẫm vào người khác. Tình huống bất ngờ này đã ngay lập tức làm dấy lên sự nghi ngờ của cảnh sát, liệu rằng có bí mật thầm kín nào ở đằng sau sự đảo ngược cảm xúc này. Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng tìm đến bà ngoại của Tiểu Ánh là bà Triệu Giả Mẫn để phỏng vấn chuyên sâu. Không ngờ, lời đầu tiên Triệu Giả Mẫn nói đã khiến cho các cảnh sát xử lý vụ án khá bất ngờ. Bà Triệu cho biết, kẻ sát hại con gái bà không ai khác chính là con rể bà Trương Tần Huy. Theo lời kể của bà Triệu thì con gái bà muốn kết hôn với Trương Tần Huy, bà đã kịch liệt phản đối. Nhưng do cặp đôi vẫn rất kiên quyết, thậm chí là đòi bỏ đi biệt xứ, nên cuối cùng bà chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý để họ đến với nhau. Sau khi cháu gái bà chào đời, bà Triệu cũng không còn ác cảm gì với con rể. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ. Sau khi Dương Cầm Phi đến làm việc tại khách sạn Thiên Bắc, bà Triệu phát hiện ra con rể Trương Tần Huy bắt đầu cảm thấy không hài lòng với vợ. Anh ấy nghi ngờ tại nơi làm việc, Cầm Phi đã gian díu với những người đàn ông khác ở sau lưng mình, thường gây khó dễ cho Phi mỗi khi cô ấy về thăm nhà. Với lối suy nghĩ này, bà Triệu mới giận cá chém thớt và nhất thời đuổi cháu gái ra khỏi nhà, bởi vì suy cho cùng thì Trương Tiểu Ánh cũng mang dòng máu của Trương Tần Huy. Sau khi nghe điều này thì cảnh sát thẩm vấn cuối cùng cũng hiểu là tại sao bà Triệu lại bỏ rơi cháu gái mình bất chấp tình cảm gia đình. Dù nghi ngờ của bà Triệu chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng cảnh sát cũng không thể bỏ qua chi tiết này bởi vì thực sự tồn tại mâu thuẫn giữa nạn nhân và chồng cô ấy. Dựa trên những manh mối do bà Triệu cung cấp, các điều tra viên đã nhanh chóng tìm ra người chồng của người quá cố là Trương Tần Huy. Trương Tần Huy lúc đó 31 tuổi, đến từ huyện Tân Sương, tỉnh Chiết Giang. Theo lời khai của Tần Huy thì vào buổi tối hôm 18 tháng 3, anh ấy làm việc ca đêm cùng với một số đồng nghiệp tại nhà máy sản xuất gối. Anh ấy hoàn toàn không có thời gian rời khỏi nhà máy. Với lời khai này, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến nhà máy và gặp các đồng nghiệp của Trương Tần Huy để xác minh thông tin. Những người đồng nghiệp cũng xác nhận rằng đêm đó Huy luôn làm việc cùng băng chuyền với họ. anh ấy đôi khi đi vệ sinh, nhưng thời gian đi vệ sinh rất ngắn, không thể nào có đủ thời gian gây án. Để đảm bảo không sai sót ở trong quá trình điều tra nghi phạm, cảnh sát vẫn quyết định thu thập dấu vân tay và mẫu máu của Trương Tấn Huy. Sau khi so sánh và phân tích, kết quả cho thấy không có sự trùng khớp nào. Vì vậy mà cảnh sát ban đầu đã loại trừ Trương Tấn Huy ra khỏi danh sách những đối tượng tình nghi. Tuy nhiên, điều bất thường là lúc này bà Triệu thì vẫn thể hiện quan điểm rằng chính con rể mới là hung thủ gây ra án mạng cho con gái mình. Vì Trương Tấn Huy không có đủ điều kiện để gây án, anh ấy cũng không có khả năng tài chính để thuê ai đó làm việc này thay mình, cho nên cảnh sát đã bỏ qua quan điểm của bà Triệu. Họ cho rằng có lẽ nỗi đau do mất con của bà Triệu quá lớn, cho nên bà mới có niềm tin không có cơ sở chi phối như vậy. Lúc này thì lực lượng chức năng đã quyết định chuyển mục tiêu điều tra sang những đối tượng khác. Vào ngày thứ hai sau khi sự việc xảy ra, Sở Cảnh sát huyện Thiên Tân đã thành lập một đội đặc nhiệm nội bộ. Họ đã huy động hơn 80 cảnh sát và mở rộng ra bên ngoài, với thị trấn Bạch Hà làm trung tâm. Đối tượng điều tra chính là nam giới ở địa phương, có độ tuổi từ 20 cho đến 40, có chiều cao khoảng từ 1m6 cho đến 1m7. Cần đặc biệt chú ý đến những thanh niên từng phạm tội trộm cắp hoặc là có tiền án về tội danh này. Nếu gần đây tay của họ bị thương thì cũng cần phải được thẩm vấn kỹ càng. Sau nhiều ngày tổ chức dò xét và kiểm tra, cảnh sát đã sàng lọc được 141 người dân địa phương đáp ứng nhu cầu về độ tuổi, sau đó loại bỏ 130 người là nghi phạm sau khi thẩm vấn. 11 người còn lại đều có lý lịch xấu, trong đó có 5 người từng phạm tội trộm cắp. Các sĩ quan cảnh sát và đội đặc nhiệm đã bắt đầu tiến hành tập trung điều tra. Trong số những nghi phạm có một người tên là Vương Thiên Bảo. Vào tháng 7 năm 1990, Vương Thiên Bảo đã bị cơ quan cảnh sát địa phương giam giữ 49 ngày vì tội đột nhập vào một ngôi nhà và trộm 700 nhân dân tệ tiền mặt. Cảnh sát hỏi Vương Thiên Bảo, gần đây anh có đến thị trấn Bạch Hà hay không? Vương Thiên Bảo trả lời, tôi có đến làng Mai Sơn Đầu ở thị trấn Bạch Hà vào ngày 26 tháng 2. Tôi đến chơi tại nhà một người bạn là Trương Siêu, nhưng tôi đã trở về quê vào chiều cùng ngày. Vào đêm xảy ra sự việc, Vương Thiên Bảo cho biết anh ấy và một số người bạn đang chơi bài ở nhà và không ra ngoài suốt đêm. Sau đó thì cảnh sát đã thu thập dấu vân tay của Vương Thiên Bảo, cũng đồng thời thẩm vấn một số người bạn poker của anh ta, nhưng không tìm thấy điều gì đáng nghi ngờ về Vương Thiên Bảo. Ba nghi phạm còn lại cũng đã được cảnh sát lần lượt loại trừ, ngoại trừ nghi phạm cuối cùng Vương Gia Phúc, người biến mất đột ngột một cách bí ẩn sau vụ việc. Điều đáng ngờ hơn nữa là một trong những người bạn tiểu học của Vương Gia Phúc còn báo với cảnh sát rằng anh ta đã nhìn thấy vết thương ở trên tay của Vương Gia Phúc được băng bó. Khi đó thì người bạn này hỏi Vương Gia Phúc vì sao lại bị thương thì Vương Gia Phúc do dự, không muốn tiết lộ nguyên nhân. Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy Vương Gia Phúc bị tình nghi phạm tội. Cho đến thời điểm năm 1993, cảnh sát không có cách nào để tìm ra Vương Gia Phúc thông qua các cuộc điện thoại hay là điện thoại di động bởi vì công nghệ lúc này còn chưa phát triển. Manh mối duy nhất mà họ có là trước đây, Vương Gia Phúc đã từng làm công việc lặt vặt ở trong khu công nghiệp gần Hàng Châu. Để tiến hành điều tra, sau 2 ngày điều tra cẩn thận, các điều tra viên đã tiến hành xử lý vụ án và cuối cùng đã tìm thấy Vương Gia Phúc trong một nhà máy. Khi đó Vương Gia Phúc rất hoảng sợ, thậm chí là còn nghĩ đến việc bỏ chạy. Không ngờ, hai cảnh sát đã mai phục ngay lối vào của nhà máy. Sau khi kiểm tra sơ bộ, các viên cảnh sát đã phát hiện ra bàn tay của Vương Gia Phúc quả thực là có vết thương và vết thương còn khá mới. Các nhân viên cảnh sát của đội đặc nhiệm trước tiên là đưa Vương Gia Phúc trở về văn phòng cảnh sát của huyện Thiên Tân. Sau đó thì các kỹ thuật viên đã lấy mẫu máu của anh ta để xét nghiệm. Các bác sĩ pháp y xác nhận nhóm máu của nghi phạm Vương Gia Phúc là loại máu O, phù hợp với vết máu tại hiện trường vụ án. Tuy nhiên trong quá trình so sánh dấu vân tay sau đó thì cảnh sát phát hiện ra dấu vân tay của Vương Gia Phúc không khớp với dấu vân tay lấy được tại hiện trường vụ án. Manh mối này cũng vẫn chưa thể hoàn toàn loại trừ Vương Gia Phúc bởi vì cũng rất có khả năng hung thủ là một băng nhóm và Gia Phúc chỉ là một trong số đó. Cảnh sát bắt đầu hỏi về tung tích của Vương Gia Phúc vào đêm ngày 18 tháng 3. Theo lời kể của Vương Gia Phúc, đêm ngày 18 tháng 3, anh đã theo hai người bạn đến ăn uống tại một quán rượu có tên là Thượng Trấn ở thị trấn. Trong khoảng thời gian này thì anh ta đã xảy ra mâu thuẫn bằng lời nói với một nhóm thanh niên ở địa phương khác. Sau đó thì hai nhóm đánh nhau, kết quả là tay phải của Vương Gia Phúc bị thương. Ngày hôm sau, Vương Gia Phúc sợ có người sẽ đến báo thù cho nên đã vội vàng bỏ trốn khỏi huyện Thiên Tân. Khi cảnh sát tìm thấy anh ta ở trong nhà máy Hàng Châu, Vương Gia Phúc đoán rằng sự việc ẩu đả đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Họ đến tìm và đưa mình về điều tra cho nên đã nghĩ đến việc bỏ trốn. Để xác minh sự việc, cảnh sát huyện Thiên Tân đã quyết định sẽ tìm đến hai người bạn của Vương Gia Phúc để thẩm vấn. Đúng như Vương Gia Phúc đã khai, anh ta không có thời gian để phạm tội vào đêm xảy ra vụ án. Cuộc điều tra lại một lần nữa đi vào ngõ cụt. Ở trong văn phòng của cảnh sát huyện Thiên Tân, mọi thành viên của đội đặc nhiệm cảm thấy kiệt sức vì đã nhiều ngày điều tra liên tiếp, nhưng mong muốn tìm ra thủ phạm thực sự đã khiến cho họ tiếp tục phân tích vụ án. Không ai biết khi nào thì manh mối then chốt có thể tiết lộ bí ẩn sẽ xuất hiện. Chỉ hơn một tháng sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương bắt đầu bàn tán về sự việc. Có người nói năng lực giải quyết tội phạm của Cục Cảnh sát huyện Thiên Tân không tốt lắm, chắc chắn sẽ không bắt được hung thủ. Có người còn nói rằng chính Trương Tần Huy, chồng của người đã khuất, Dương Cầm Phi mới chính là kẻ sát nhân thực sự đứng ở đằng sau hậu trường. Anh ta không thể chịu đựng được sự phản bội của vợ, cho nên đã làm đủ mọi cách để khiến cho cô ấy biến mất khỏi thế giới. Mặc dù Trương Tần Huy cảm thấy rất không vui khi nghe những tin đồn này đến tai mình, nhưng bản thân anh ấy cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được những tin đồn, những câu chuyện được thiên hạ thêu dệt. Lúc này thì lực lượng chức năng mới phát hiện ra một manh mối khác. Sau vụ việc mẹ chồng của Dương Cầm Phi và một số người dân địa phương đề cập rằng Dương Cầm Phi làm việc tại khách sạn Thiên Tân chắc chắn là đã có hành vi mờ ám như là tiếp khách. Ban đầu, các nhân viên cảnh sát thụ lý vụ án lúc đó không hề để ý tới lời phát biểu này. Nhưng hiện tại, xem ra sự đồn đại của quần chúng không phải là không có cơ sở. Bởi vì tại thời điểm đó, một số nhà hàng bình dân xây dựng ở ven quốc lộ đã có một chút hỗn loạn. Họ đã cung cấp bí mật dịch vụ tình dục để thu lợi bất chính. Khách sạn Thiên Bắc, nơi xảy ra vụ án mạng, nằm ở rìa quốc lộ 104. Vì vậy, các nhân viên cảnh sát của đội đặc nhiệm lại một lần nữa tiếp cận Phan Cát Lộc, chủ khách sạn Thiên Bắc để thẩm vấn. Kết quả là ông chủ Phan bày tỏ rằng mình không hề làm sai và kiên quyết từ chối thừa nhận việc khách sạn của mình đã có những hoạt động trá hình giống như là lời đồn đại của những người dân xung quanh. Sau đó, qua quá trình xác minh nhiều bước, cảnh sát đã kết luận rằng khách sạn Thiên Bắc kinh doanh hợp pháp, chưa từng xảy ra hoạt động mua bán dâm. Tuy nhiên, những tin đồn này cũng bất ngờ cung cấp cho lực lượng chức năng một hướng điều tra mới. Đội đặc nhiệm thấy mục tiêu của các chuyến thăm và điều tra trước đây của họ tập trung chủ yếu vào một số người dân làng xung quanh khu vực địa phương và những người đã từng tiếp xúc với khách sạn Thiên Bắc, cũng là những tài xế xe tải đi ngang qua. Mặc dù không có hoạt động tình dục trái phép ở khách sạn Thiên Bắc, nhưng trước đây các tài xế cũng thường ăn uống ở trong khách sạn. Cảnh sát không loại trừ việc nhân viên phục vụ Dương Cầm Phi có thể đã có mâu thuẫn với một tài xế nào đó dẫn đến án mạng. Vì vậy mà lực lượng đặc nhiệm đã lập tức tìm đến Chu Thúy Quyên, vợ của anh Phan Cát Lộc, cũng là bà chủ của khách sạn Thiên Bắc. Cảnh sát hỏi Chu Thúy Quyên về hoạt động kinh doanh cuối cùng ở trong khách sạn vào ngày xảy ra vụ án. Chu Thúy Quyên bắt đầu nhớ lại kỹ càng rồi trả lời. Có một chiếc xe tải lớn từ Ôn Lĩnh đến, trong đó có heo con, lúc đó có tổng cộng 3 người bước vào. Nhưng đã gần 10 giờ tối hôm đó, đồ ăn trong quán đều đã bán hết, 3 người chỉ ngồi một lát rồi rời đi. Từ thông tin trên, cảnh sát tìm đến một số quán ăn gần đó. Sau khi dò xét, họ phát hiện ra một tài xế xe tải khá khả nghi. Theo như mô tả của một nhân viên phục vụ quán ăn có tên Đại Nhĩ, vào đêm ngày 18 tháng 3, một tài xế xe tải trẻ bị thương ở tay đã đến quán dùng bữa. Vừa ăn xong thì đã lái xe bỏ đi, dường như rất vội. Chiếc xe tải màu xanh lam có biển số Ôn Châu, chữ số cuối cùng của biển số hình như là số 5. Dựa trên những manh mối này, lực lượng đặc nhiệm đã nhanh chóng di chuyển đến thành phố Ôn Châu và cuối cùng, với sự giúp đỡ của văn phòng quản lý phương tiện, họ đã tìm thấy được tài xế xe tải là Trình Mưu Hồng. Theo như lời kể của Trình Mưu Hồng, thì chiếc xe tải của anh ấy thực sự đã đi qua thị trấn Bạch Hà vào đêm ngày 18 tháng 3. Nhưng Hồng nói rằng bản thân mình không biết liệu tài xế có dừng ở quán ăn địa phương để ăn tối hay không. Bởi vì người lái xe ngày hôm đó lại là một tài xế khác, anh ấy thuê tạm thời, tên là Triệu Minh. Từ Trình Mưu Hồng, cảnh sát biết được lúc đó Triệu Minh 23 tuổi, là người Ôn Châu, anh ta thường làm việc ở thành phố Ôn Châu, nhưng thỉnh thoảng lại nhận một số đơn hàng riêng và phải đi xa. Theo như mô tả của Trình Mưu Hồng, sau khi Triệu Minh đi giao hàng về thì đột nhiên bảo rằng nhà có chuyện, sau đó thì vội vàng rời khỏi. Đội đặc nhiệm tập trung giải quyết vụ án, không muốn bỏ sót bất kỳ manh mối nào nên đã tìm ra địa chỉ ở quê hương của Triệu Minh thông qua văn phòng cảnh sát thành phố Ôn Châu. Tại một thị trấn nhỏ ở bên ngoài Ôn Châu, các cảnh sát viên của đội đặc nhiệm đã tìm thấy Triệu Minh. Một cuộc thẩm vấn chuyên sâu đã được tiến hành ngay lập tức. Theo như lời khai của Triệu Minh thì vết thương ở trên tay anh là do vô tình gây ra khi đang di chuyển hàng hóa. Điều kỳ lạ là Thiệu Minh nói rằng anh ta có đi qua thị trấn Bách Hà vào ngày xảy ra vụ việc nhưng không có ăn uống ở đó. Tình huống này khiến cho các cảnh sát xử lý vụ việc rất bối rối. Bởi những gì Triệu Minh trình bày không nhất quán với thông tin mà người phục vụ quán ăn cung cấp trước đó. Vậy thì hai người này ai mới là người có vấn đề? Trong lúc nhất thời, các cảnh sát xử lý vụ án không thể đưa ra phán quyết, họ chỉ có thể dựa vào bằng chứng để tự mình lên tiếng. Tuy nhiên, sau khi so sánh và phân tích, các cảnh sát phát hiện ra dấu vân tay và nhóm máu của Triệu Minh không khớp với dấu vân tay tại hiện trường vụ án, cân nhắc khả năng là một băng nhóm phạm tội. Lực lượng đặc nhiệm không loại trừ ngay sự nghi ngờ với Triệu Minh. Tuy nhiên, do không có đủ bằng chứng cho nên cảnh sát Thiên Tân cũng không có cách nào khác là phải để cho Triệu Minh về nhà trước. Đồng thời, lực lượng đặc nhiệm đã đưa ra một báo cáo điều tra chung ở trong hệ thống an ninh công cộng quốc gia, hy vọng là có thể thu được một số manh mối hữu ích với sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát trên toàn quốc. Tuy nhiên, sau khi thông báo điều tra chung được đưa ra, suốt nhiều năm sau không nhận được tin tức gì. Mặc dù Cục Cảnh sát của huyện Thiên Tân chưa bao giờ từ bỏ việc điều tra vụ án nghiêm trọng này, nhưng thời gian trôi qua, mọi người đều biết rằng việc tìm ra kẻ sát nhân thực sự ở trong đám đông ngày càng lớn hơn. Mãi cho đến năm 1998, 5 năm sau, một vụ án mạng kỳ quái khác đã xảy ra ở thị trấn Bách Hà, huyện Thiên Tân. Ngày 15 tháng 4 năm 1998, tại làng Đại Kiều Đầu của thị trấn Bách Hà, huyện Thiên Tân, có một bà chủ căng tin ở cổng làng đã bị bọn trộm đột nhập vào nhà. Cô Lưu Mưu Tú, 32 tuổi, đêm đó ngủ ở trên gác xếp của cửa tiệm. Sáng ngày hôm sau, anh Lưu Tử Trí, chồng của Lưu Mưu Tú đã thức dậy. Anh phát hiện ra vợ mình bị sát hại một cách dã man. Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát nhận thấy tình tiết của vụ án rất giống với vụ án sát hại nữ nhân viên phục vụ khách sạn Thiên Bắc ở ven quốc lộ 104, Dương Cầm Phi, 5 năm về trước. Trước hết, điểm đầu tiên là các nạn nhân đều là nữ. Phương thức được hung thủ sử dụng là siết cổ khiến cho nạn nhân ngạt thở và tử vong. Sau đó là điểm thứ hai, cảnh sát tìm thấy dấu giày nam giới trưởng thành tại hiện trường vụ án. Kích cỡ dấu giày giữa hai người không khác nhiều. Sau khi phân tích kỹ thuật, cảnh sát đã suy đoán kẻ sát nhân của vụ án khoảng 20-25 ở độ tuổi này trùng khớp với kẻ sát nhân ở trong vụ án của Dương Cầm Phi cách đây 5 năm. Cuối cùng, điểm thứ ba chính là những kẻ sát nhân ở trong hai vụ án đều có ý định đột nhập vào các ngôi nhà. Mục tiêu của chúng là những địa điểm kinh doanh nhỏ ở rìa nông thôn. Dựa trên những nghi ngờ tương tự này, cảnh sát của huyện Thiên Tân đã quyết định kết hợp hai vụ án để điều tra. Tuy nhiên, điều không may là trong vụ án thứ nhất, cảnh sát đã không trích xuất được bất kỳ dấu vết hữu ích nào từ hiện trường vụ án. Lực lượng đặc nhiệm chỉ có thể tiến hành các chuyến thăm và điều tra quy mô lớn. Trọng tâm của họ vẫn là những người dân làng xung quanh, đặc biệt là những người từng có tiền sử trộm cắp. Sau hơn nửa năm điều tra, các nhân viên cảnh sát và đội đặc nhiệm đã phỏng vấn hơn 4.000 người và biên soạn 12 bảng câu hỏi. Đáng tiếc là tất cả các nghi phạm ban đầu sau đó đều bị loại bỏ từng người một. Với sự điều chỉnh nhân sự và thay đổi tổ chức ở trong Cục Cảnh sát, hai vụ án mạng của Dương Cầm Phi và Lưu Mưu Tú đã dần trở thành những vụ án chưa được giải quyết. Khi đó, thì trong đội đặc nhiệm có một cảnh sát hình sự tên là Vương Kiến Dung. Anh ấy luôn tin rằng kẻ sát hại ở trong hai vụ án này rất có thể là cùng một người và người này có khả năng cao là tội phạm thường xuyên, không loại trừ khả năng hắn ta sẽ phạm tội một lần nữa. Vì vậy, mỗi khi có vụ án nào xảy ra gần đó thì viên cảnh sát Vương Kiến Dung cũng sẽ mang theo hồ sơ vân tay nghi phạm đến sở cảnh sát địa phương và tiến hành so sánh và phân tích dấu vân tay của các nghi phạm. Tuy nhiên, đã hơn 20 năm trôi qua mà vẫn chưa có tin vui nào về kết quả so sánh dấu vân tay. Vào cuối tháng 2 năm 2014, Vương Kiến Dung đã được thăng lên làm chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự của văn phòng cảnh sát huyện Thiên Tân. Một ngày, Vương Kiến Dung đang ngồi trong văn phòng thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc gọi đến từ phòng cảnh sát huyện Tam Môn bên cạnh. Cảnh sát huyện Tam Môn đã xác nhận với đồng nghiệp Vương Kiến Dung rằng dấu vân tay của vụ sát hại Dương Cầm Phi năm 1993 ghi nhận có sự trùng khớp trong hồ sơ thông tin tội phạm địa phương. Khi đó, tin tức như một điểm sáng cho toàn bộ trụ sở cảnh sát hình sự của huyện Thiên Tân báo cáo đồng điều tra và hồ sơ vân tay. Manh mối được đặt ra từ nhiều năm trước cuối cùng cũng đã có kết quả. Dựa trên kết quả so sánh dấu vân tay, Cục Cảnh sát đã xác định được nghi phạm tên là Quách Quang Đào. Nhưng xét theo thông tin hộ khẩu của anh, cảnh sát Thiên Tân cảm thấy rất kỳ lạ. Quách Quang Đào, sinh năm 1975, 39 tuổi, quê ở huyện Kim Đường, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. huyện Kim Đường này cách thị trấn Bạch Hà, huyện Thiên Tân, nơi xảy ra vụ án mạng hơn 2.000 km. Lúc này, những thắc mắc được đặt ra từ phía cảnh sát đó là 21 năm trước, vào năm 1993, giao thông không được thuận tiện. Vậy thì tại sao Quách Quang Đảo lại đi xa đến như vậy để phạm tội giết người? Cảnh sát huyện Thiên Tân nảy sinh ra lo lắng rằng liệu đây có phải là một sự nhầm lẫn. Để đề phòng sự sai sót, trước tiên họ đã cử 3 cảnh sát đến huyện Kim Đường, tỉnh Tứ Xuyên để tiến hành điều tra. Tại văn phòng cảnh sát địa phương, cảnh sát Thiên Tân được biết Quách Quang Đảo đã bị Ủy ban Quản lý Lao động của Ủy ban Quản lý Lao động thành phố Thành Đô kết án 1 năm 6 tháng tù cải tạo lao động vì tội trộm cắp vào tháng 8 năm 1993. Tháng 8 năm 1997, Quách Quang Đảo và hai đồng phạm khác lại phạm tội trộm cắp. Tháng 1 năm 1999, họ bị Tòa án Nhân dân huyện Kim Đường, tỉnh Tứ Xuyên kết án 6 tháng tù. Những hành vi trộm cắp liên tiếp này chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự nghi ngờ nghiêm trọng của đội đặc nhiệm đối với Quách Quang Đảo. Theo thông tin từ gia đình nhà họ Quách, Quách Quang Đảo đã rời khỏi quê hương hơn nửa năm và đến làm việc tại thị trấn Thạch Đường của thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Tại đây, Đảo làm nghề đánh bắt cá trên biển. Sau khi biết được tung tích gần đúng này, cảnh sát Thiên Tân đã lập tức đến thị trấn Thạch Đường, thành phố Ôn Lĩnh. Căn cứ vào những thông tin đăng ký của ngư dân, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng xác định được vị trí tàu cá nơi Quách Quang Đảo làm việc. Tuy nhiên, ở địa phương, tàu đánh cá thường hoạt động rất lâu ở ngoài biển, 2 đến 3 tháng hoặc có khi nửa năm mới quay về đất liền một lần. Cảnh sát Thiên Tân không còn cách nào khác đành phải sử dụng hệ thống định vị GPS của tàu đánh cá để theo dõi chuyển động của tàu cá mục tiêu. Phải đến sáng sớm ngày 31 tháng 3, tức là một tháng sau, tàu đánh cá mục tiêu mới quay trở lại cảng. Sau khi tàu cá cập bến, cảnh sát huyện Thiên Tân đã lập tức lên thuyền và tiến hành khám xét. Trước khi nghi phạm Quách Quang Đảo kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì các chiến sĩ cảnh sát của đội đặc nhiệm đã trấn áp. Vào đêm bị bắt, nghi phạm Quách Quang Đảo đã nhanh chóng bị đưa đến đồn cảnh sát Thạch Đường để thẩm vấn bất ngờ trong đêm. Nhưng kỳ lạ thay, khi phải đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Quách Quang Đảo, người ngồi tại phòng giam lần thứ 3 thay vì ngụy biện thì lại cúi đầu lập tức thừa nhận tội ác của mình vào năm 1993. Điều đáng ngạc nhiên là Quách Quang Đảo còn thú nhận có hai đồng phạm khác là Trương Hiểu Văn, sinh năm 1974, 40 tuổi, quê ở huyện Kim Đường, tỉnh Tứ Xuyên, và Hà Tăng Tùng, sinh năm 1972, 38 tuổi, quê ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Hai đồng phạm này là những người cùng làng với Quách Quang Đảo ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Sau khi biết được tin tức quan trọng này, cảnh sát Thiên Tân đã nhanh chóng tới Thành Đô, Tứ Xuyên. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2014, Trương Hiểu Văn đang xem TV ở nhà thì bất ngờ bị bao vây. Lúc này, cảnh sát Thiên Tân nhận được phản hồi khác từ sở đường sắt. Nghi phạm thứ 3 là Hà Tăng Tùng đã mua vé tàu đến Hải Khẩu tại ga Đông Thành Đô. Kết quả là vào ngày 2 tháng 4 năm 2014, cảnh sát Thiên Tân đã thành công bắt giữ Hà Tăng Tùng khi anh ta đang đợi tàu. Trong phòng thẩm vấn, cả 3 nghi phạm bị bắt đều kể lại câu chuyện về việc bọn họ đã phạm tội như thế nào. Trở lại năm 1993, trong lễ hội mùa xuân, Trương Hiểu Văn, người ở Thành Đô, Tứ Xuyên, nghe thấy trong làng nói rằng việc ra khơi và hỗ trợ người dân đánh cá ở Ôn Lĩnh, Chiết Giang kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, sau lễ hội mùa xuân, Trương Hiểu Văn đã rời khỏi Thành Đô lên kế hoạch làm giàu cùng với những người bạn là Quách Quang Đảo và Hà Tăng Tùng. Vì là lần đầu tiên đi xa cho nên 3 người gốc Tứ Xuyên đã gặp trở ngại ở khắp nơi sau khi đến Ôn Lĩnh. Bọn họ tìm kiếm mười mấy ngày liên tục nhưng không tìm được việc làm hỗ trợ ngư dân ra khơi đánh bắt cá. Lúc này, toàn bộ chi phí đi lại của cả 3 gom góp thì đã tiêu hết nên bọn chúng đã trộm 3 chiếc xe đạp ở ven đường rồi chuẩn bị đạp xe về Hàng Châu theo quốc lộ 104. Khi đó, kế hoạch của cả 3 là đi Hàng Châu rồi bắt tàu về quê hương Tứ Xuyên. Tuy nhiên, không ngờ rằng con đường lên núi trên quốc lộ 104 không hề dễ đi, 3 tên đã đạp xe đạp liên tục 2 ngày. Mới đến được huyện Thiên Tân. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 19 tháng 3 năm 1993, nhóm đến địa phận thị trấn Bạch Hà nằm ở rìa ven quốc lộ, ở ven đường. Quách Quang Đảo cảm thấy đói cho nên đã đề nghị cả nhóm đi kiếm thứ gì đó để lót bụng trước khi tiếp tục hành trình. Sau khi thống nhất thì cả 3 tên lặng lẽ trèo qua cửa sổ ở bên ngoài khách sạn Thiên Bắc. Khi đó thì khách sạn Thiên Bắc có tổng cộng 4 phòng, trong cùng là phòng ngủ của nữ nhân viên phục vụ Dương Cầm Phi. Khi 3 tên vào bên trong, chúng liền bắt đầu lục lọi các hộp và tủ để tìm kiếm thức ăn. Không ngờ lúc này Dương Cầm Phi đang ngủ say giấc đã bị đánh thức. Cô ấy sợ hãi định hét lên, nhưng rồi nhanh chóng bị Quách Quang Đạo cùng với đồng bọn trói tay lại, nhét tất vào miệng. Ngay sau đó ba tên tiếp tục lục và tìm kiếm đồ đạc. Không lâu sau, Dương Cầm Phi đột nhiên dùng miệng đẩy chiếc tất ra được. Cô la hét. Nghe thấy tiếng hét của đối phương, Đào đã lập tức lao tới và nhặt chiếc tất. Miệng Dương Cầm Phi tiếp tục bị bịt lại. Sau đó thì Quách Quang Đào đã tìm được một dải vải hoa màu đỏ khác và từ phía sau siết cổ Dương Cầm Phi. Không ngờ Dương Cầm Phi yếu đuối lại vùng vẫy mạnh mẽ. Lúc này thì Quách Quang Đào nhặt một sợi dây hai lõi màu đen quấn quanh cổ Dương Cầm Phi 4 vòng liên tiếp và kết quả là cô ấy đã tắt thở trong giây lát. Sau khi gây án, Quang Đào vẫn còn hoảng loạn. Lúc dùng dao bếp cậy mở ngăn kéo ở trong phòng ngủ của Dương Cầm Phi, hắn đã sơ ý khiến cho ngón tay phải bị chảy máu. Có lẽ cũng chính vì lý do này cho nên mới có vết máu ở trên chiếc phong bì ở trong ngăn tủ. Sau khi lấy trộm ít đồ ăn khô và ít tiền mặt ở trong ví tiền của nạn nhân, cả ba tên đã lau dấu vân tay ở trong nhà rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, không ngờ vẫn còn để sót lại một dấu. Còn về vụ án mạng xảy ra vào năm 1998, nạn nhân là bà chủ căng tin cư trú tại làng Đại Kiều Đầu của thị trấn Bạch Hàm, huyện Thiên Thai, Lưu Mưu Tú. Quách Quang Đạo, Trương Hiểu Văn và Hà Tăng Tùng phủ nhận có liên quan. Bọn chúng cho biết không nhớ chính xác đêm đó đã làm gì. Trong quá trình điều tra, do hiện trường không thu thập được nhiều manh mối hữu ích cho nên ngoài sự nghi ngờ của đội trưởng Vương Kiến Dung thì cảnh sát không thể đưa ra kết luận được gì cả. Cuối cùng, vụ án mạng xảy ra vào ngày 15 tháng 4 năm 1998 đã trở thành một vụ án mạng chưa được giải quyết. Vì công nghệ điều tra tội phạm lúc bấy giờ còn tương đối lạc hậu cho nên cảnh sát Thiên Tân không bao giờ ngờ rằng thủ phạm của vụ án thực sự thật ra thì lại chỉ là ba thanh niên ở xa. Khi nghe tin kẻ sát nhân đã bị bắt, gia đình của Dương Cầm Phi đã khóc vì vui mừng. Đám mây mù bao phủ lơ lửng ở trên đầu họ suốt 21 năm qua cuối cùng cũng đã tan biến. Trương Tiểu Ánh, con gái của nạn nhân, lúc xảy ra sự việc vẫn còn là một cô bé, giờ đã trưởng thành. Tiểu Ánh cảm thấy rất đau buồn trước sự bất công mà cha mẹ cô đã phải gánh chịu suốt nhiều năm qua. Ban đầu cô nghĩ rằng lần này kẻ sát nhân thực sự sẽ bị đưa ra công lý và công lý đã mất từ lâu cuối cùng cũng sẽ được thực thi. Tuy nhiên thì cô không bao giờ ngờ rằng sau khi sự thật lộ ra, cảnh sát Thiên Tân đã rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan chưa từng có. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này có thể khiến cho ba kẻ sát nhân Quách Quang Đạo, Hà Tăng Tùng và không bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Vậy thì rốt cuộc vấn đề ở đây là gì? Trước hết là vụ sát hại Dương Cầm Phi xảy ra vào năm 1993. Theo nguyên tắc, khi xét xử thì ba kẻ sát nhân phải sử dụng luật hình sự đầu tiên do Trung Quốc ban hành vào năm 1979. Tuy nhiên, theo quy định liên quan tại Điều 76 Bộ Luật Hình Sự, nếu mức hình phạt tối đa theo luật định là tù chung thân và tử hình thì sau thời hạn 20 năm sẽ không bị truy tố nữa. Nói cách khác, vụ án mạng của Dương Cầm Phi đã xảy ra được 21 năm, hiện tại đã quá thời hạn truy tố theo luật định. Trương Hiểu Văn và Hà Tăng Tùng không có tiền án tái phạm trong 21 năm này. Theo như quy định của pháp luật, Trương Hiểu Văn và Hà Tăng Tùng không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Còn về phần Quách Quang Đào, vì tháng 8 năm 1997, hắn ta cũng từng có tiền án phạm tội khác cho nên vẫn đang trong thời gian truy tố. Theo như các quy định có liên quan của luật hình sự, Quách Quang Đào phải chịu trách nhiệm pháp lý, hai trong số ba kẻ sát nhân đã thoát khỏi sự trừng phạt. Sau khi biết tin, gia đình của người đã khuất Dương Cầm Phi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc này chồng của nạn nhân, anh Trương Tần Huy và con gái Trương Tiểu Ánh rất bất lực và bày tỏ sự khó hiểu tột độ. Để đối phó với tình thế tiến thoái lưỡng nan này, thì Cục Cảnh sát huyện Thiên Tân đã tiến hành các cuộc thảo luận nội bộ rất căng thẳng. Cuối cùng, họ đã đi đến thống nhất là lực lượng đặc nhiệm quyết định điều tra thu thập chứng cứ theo thủ tục xử lý vụ án thông thường, sau đó chuyển cho cơ quan công tố để truy tố. Vào giữa tháng 4 năm 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thiên Tân đã ban hành văn bản phê chuẩn việc bắt giữ Quách Quang Đào và Trương Hiểu Văn. Văn phòng công tố đưa ra hai lý do. Đầu tiên là điểm 1, Quách Quang Đào đang trong thời hạn truy tố chịu trách nhiệm pháp lý một cách độc lập, còn Trương Hiểu Văn và Hà Tăng Tùng được miễn truy tố thì sẽ không công bằng. Điểm thứ hai, trong trường hợp nạn nhân Dương Cầm Phi, cách thức phạm tội của bọn chúng rất tàn nhẫn và tác động xã hội mà nó gây ra vào thời điểm đó cũng khá tồi tệ. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thiên Tân đã báo cáo vụ án từng bước theo đúng thủ tục tư pháp đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vào tháng 10 năm 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã cử các ủy viên đến huyện Thiên Tân. Các chuyên gia điều tra hình sự của Sở Cảnh sát tỉnh Chiết Giang và các sĩ quan cảnh sát thụ lý vụ án từ Văn phòng Cảnh sát huyện Thiên Tân đã báo cáo về vụ việc. Cuối cùng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đưa ra quyết định phê chuẩn việc khởi tố. Quyết định như vậy cũng khiến cho gia đình của nạn nhân Dương Cẩm Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vụ án ngày hôm nay, để phá giải được nó thì đúng là cả một quá trình dài và không hề bỏ cuộc. Nó đã chứng minh cho quan điểm rằng cái ác cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt không bằng cách này hay cách khác. Mặc dù vụ án đã được khởi tố nhưng bản án lại không được công khai. Tuy nhiên mình tin chắc rằng việc khởi tố vụ án này sẽ trở thành niềm an ủi cho gia đình của nạn nhân và cả xã hội. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.